Vương Gia Uy ông trùm mafia thương chiều vợ yêu. Chương 84, tin tức. Góc truyện audio.com. Đã là giờ xế chiều nhưng trong căn phòng lớn này nhanh chóng cũng bị lấp đầy bởi những con người to lớn kia. Tần Nhi thì đang nằm gọn gàng trong lòng của anh. Hai người đàn ông kia cũng ngồi yên vị một chỗ nhắm mắt định thần. Lúc này cánh cửa phòng chợt hé mở cũng làm cho bọn chợt tỉnh giấc xoay hướng về phía cánh cửa chuẩn bị bước vào. Mình có chuyện gì sao? Dạ lão đại, trên tin 24 giờ có tin về Thương Cương Hoàng. Mở lên cho ta. Vương Gia Uy và ba người đàn ông khi nghe đến cái tên đó thì nổi căm phẫn hiện lên rõ ràng. Còn về cô thì cũng rõ được tin tức 24 giờ giờ này là vấn đề này. Nên cô có thể cảm nhận được lạnh lẽo u ám trong căn phòng bệnh này bất chợt thở dài, tại sao khí thế của bốn người này lại nguy hiểm hùng hồn đến. Như vậy, trên màn hình TV một cặp phát thanh viên sức trẻ vừa mặn. Bắt đầu tư giải vấn đề thông tin quan trọng này. Cô có thể nhìn ra được đây chắc là một tin tức hot có thể lan rộng ra toàn thế giới đây này. Cũng nhìn ra được ánh mắt từng người trong phòng trở nên lạnh lẽo hơn, bây giờ cũng đã có ngũ tứ trong phòng chính này. Tin tức 24 giờ được phát sóng trên kênh đài truyền hình thế giới sau đây là về thông tin một vụ Giota ết người kinh rợn. Nạn nhân là một lão tổng tài Thương Cương Hoàng. Trong khi cảnh sát đến kiểm tra hiện trường thì tất cả người trong Thương gia đều chết một cách tàn ác và máu lạnh. Sau đây là toàn bộ hình ảnh hiện trường vụ án, vì cả tòa biệt thự đốt cháy rụi cảnh sát hoàn toàn không điều tra sâu. Vụ án kết thúc với nguyên nhân nhà chạp điện nghiêm trọng dẫn đến lây lan. Bốn người lẫn cả ngũ tứ đều mang một nét mặt giống nhau, đó là hoang mang trước tin tức sốc hoàn toàn này. Quy chuyện này là sao, là ai ra tay không một tiếng động nào ngoài chúng ta ra thì là ai có khả năng như vậy? Nghe tin tức tiếp đi rồi sẽ hiểu hơn. Một lần nữa họ lại trở nên nghiêm túc hơn, nhìn trầm tư vào màn hình TV trước mặt. Bầu không khí im lặng hẳn đi, nó mang một không khí dùng người, có làn gió thổi qua cũng làm cho toàn cơ thể lạnh thấu xương. Trên màn hình đó đã chiếu xung quanh toàn khu biệt thự của Thương Cương Hoàng một màu đen xám trụi rụi. Từ cổng cho đến cửa chính máu không còn nhìn rõ, nhưng những thân xác chết thảm khốc. Họ tiếp tục xoay chuyển vào bên trong phòng khách, là thi thể đen rụi của ba mẹ con. Họ chết không hề nhắm mắt, chân tay vẫn còn nắm chặt không rời. Tần Nhi không cảm thấy tội lỗi nhưng chỉ thấy mình quá máu lạnh với hai đứa trẻ. Tuy là thế cô vẫn sẽ Giota ết còn hơn là để lại mạng sống coi như cho cả nhà đó xuống dưới đoàn tụ. Màn hình TV vẫn tiếp tục thu chiếu những hình ảnh và thi thể rướm máu và đen rùi. Lại tiếp tục di chuyển lên sân thượng. Dù trên đó cuộc thảm sát không ghê rợn như dưới tầng nhưng những đòn đạn hành hạ ra tay tàn độc hơn hẳn đi. Nói cho rằng thủ đoạn đến lẫn kế hoạch thảm sát vô cùng chuyên nghiệp và tàn bạo. Giota ết không còn chừa lại một người, cũng không để lại bất cứ chứng cứ nào cho thấy rõ được người ra tay, rất sạch sẽ giải quyết ngọn ngành. Điều kỳ lạ hơn là những viên đạn khác nhau rất kỳ lạ. Trên người của toàn người trên thuộc hạ và người hầu thì được biết do súng tỉa K3 đời mới ra. Còn trên người của ba mẹ con Thương gia và Thương Cương Hoàng lại không thể truy cứu được là loại súng nào gây ra. Sau khi một dòng kết luận nêu luận án tràn đầy khẩu từ rõ ràng rành mạch cuối cùng cũng khép lại kênh 24 giờ. Nhưng cô biết tin tức kết thúc nhưng bàn luận nêu tin ra ngoài nước vẫn còn sẽ lan rộng, vẫn sẽ tiếp tục không bao giờ dừng lại, có lẽ sẽ là chuyện để đời sau ghi lại. Điều chú ý hơn cái chết thần bí này của Thương Cương Hoàng sẽ bàn bạc tìm đến sát thủ ra tay tàn ác như thế này, người lập tức nghi ngờ đến chính là bốn người họ. Nhìn vào hiện trường cũng biết được người ra tay ám sát này không phải dạng người đơn giản. Đúng từ khẩu hình địa Giota ết người vô cùng rành mạch và sạch sẽ. Súng tỉa còn hai khẩu, súng còn lại không điều tra ra được là thế nào. Ba người mỗi người một câu nhưng những khúc mắt khó gỡ lại không tìm hiểu được. Người thì day day thái dương. Người thì ngà ngà suy nghĩ. Người thì nằm dài trên sofa gác tay lên trán. Người thì mấp mái cau mày khó chịu. Còn anh thì sao vẫn một khuôn mặt vẫn còn ôm chặt cô trong lòng của anh. Có lẽ nào anh đã biết được chính tay cô điều động và lên kế hoạch ám sát Thương Cương Hoàng. Bốn người suy nghĩ xem ai có thể cao tay như vậy. Cái này thì không thể nào suy diễn được ai tên Lư Thông đang ngạo mạn bên Singapore. Dĩ nhiên giữa hắn và Thương Cương Hoàng cũng luôn đấu chọi nhau nên. Chuyện có thể hoặc là không. Những người còn lại cũng gật đầu đồng ý với câu nói của Vũ Thành. Họ lại một lần nữa rơi vào tình trạng thấp đầu nghiêng chân suy nghĩ. Ngay cả Ngũ Tứ chỉ còn lại hai người, còn hai người kia thì từ lúc nào đã biến mất cô cũng không rõ. Cô nhìn vậy cũng vô cùng khó chịu trong lòng nên một lần nữa đã hạ quyết tâm nói rõ cho bọn họ về việc này. Lão đại Mạnh Hùng đã tra được những vết đạn trên người của ba mẹ con và Thương Cương Hoàng. Khi nghe Hoàng Minh báo cáo về khẩu hình hai viên đạn do súng nào gây ra thì họ lập tức tập trung một cách khác lạ. Để em nói. Cuối cùng cô cũng mở miệng vì nếu không cứ để như vậy bọn họ chắc sẽ ngồi như vậy nguyên ngày. Để cậu ta vào đó là A Thẫm thuộc hạ của em. Họ lại một lần hướng ánh mắt quan sát về cậu. Và ngạc nhiên hơn bao giờ không tin vào mắt mình một thuộc hạ đắc lực có dáng vẻ trẻ như thế này. Nhưng xét cho cùng tổng thể thân hình cậu cao lớn. Khuôn mặt thanh tú sắc hẳn. Những đường nét vô cùng hoàn mỹ, cậu ta lại có nét điềm tĩnh và lạnh nhạt so với vẻ đẹp này. Thế nào cũng làm cho mọi người ngạc nhiên, nhưng cậu ta chỉ mới tròn 18 tuổi, trước kia là một sát thủ xã hội đen. Vì tìm được nhìn được thực lực nên em đã thu mua cậu ấy, lúc đó cậu ta chỉ mới 14 tuổi thôi. Cách chương.